Chương 801, huyết nhãn móng vuốt. Canh thứ nhất hí một cái tí tách lấy tanh hôi nước biếc đầu lưỡi đột nhiên từ trong miệng của hắn ló ra, một bà quấn lấy tiểu lạt tiêu trong tay chiếc chìa khóa đó, tiểu lạt tiêu sửng sốt một chút võ thuật, đầu lưỡi này đã đánh thành quyển, một lần nữa về tới trong mồm tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối trên mặt của ta có khắc cuốn quýt, cái quái gì vậy, ta cảm giác mình bữa cơm tối này là ăn chùa, uổng phí mù rồi tốt như vậy hải sản a. Tiểu lạt tiêu cười nhạt, nói một câu trọng khẩu vị nói, ca ca, vừa rồi tên kia đầu lưỡi, có giống hay không đại kéo ra ta nhất thời dơ lên tiểu bạch kỳ, không muốn bẩn thỉu ăn ngon như vậy rau trộn. Hít, được rồi, chìa khóa là bị thằng nhãi này nuốt mất, mà tư đầu cũng co đầu rút cổ trở về. Cái này cũng vào giờ khắc này, chỉ nghe thấy trước mặt chúng ta tường phát ra một tiếng cơ bắp nhục tê liệt tê răng thanh âm. Một đạo cửa nhỏ bị một cổ lực lượng ngạnh sinh sinh đích từ nơi này mặt màng bảo hộ thỏa đáng chung vỡ ra, ta và tiểu lạt tiêu nhìn nhau một lúc sau, đi nhanh tiến vào. Khi chúng ta đi vào cái này cửa nhỏ thời điểm, cửa nhỏ cũng mau tốc độ khép lại. Thế nhưng, bên tai của ta đã truyền đến hàng loạt ô ô tiếng kêu làm ta cùng tiểu lạt tiêu khiếp sợ, một màn xuất hiện đang ở trước mặt chúng ta, cách chúng ta không đến nửa thước trong khoảng cách. Cứ nhiên xuất hiện tảng lớn đếm không hết cương thi, những cương thi này từng cái hai mắt màu đỏ thắm, không linh nhìn chúng ta, từng cái không có hảo ý hướng chúng ta tới gần, lòng chi nhãn trong nháy mắt chọn đọc những thứ này cương thi thuộc tính phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 175. Lượng máu, 6.000 vật lý công kích lực, 10.011 5.000 lực phòng ngự vật lý, 7.000 phòng ngự ma pháp lực, 60.000 kỹ năng, mùi hôi cắn xé. Điên cuồng gãi quái vật giới thiệu, thiên ma đại chiến về sau, cờ dồn ái dẹt địa khu bị hủy diệt tính đả kích, hầu như hết thể ở nơi này chính nghĩa chủng tộc đều bị giết chết. Mà ở bọn họ sau khi chết, địa quỷ ngôi sao mẹ thả ra đại lượng tích thi khí, bị lây thi thể lần nữa cho nở dê sinh, biến thành bất tử sinh vật. Tiểu lạt tiêu thất kinh, ca ca, nơi này quái vật tỉ thí thế nào vô căn cứ phó bản bên trong chuẩn lực công kích cao hơn nữa ta nhất thời bạo phát long chi nộ. Tay phải ở cách bên cạnh mình gần nhất một đầu cương thi trên đầu đống nhiên ném ra thần long thánh tài, tay trái bỗng nhiên tạc kích mặt đất, sử dụng thiên long phá, hết cách rồi, đây chính là ba chuyển bản đồ cùng nhị chuyển bản đồ phân biệt, những quái vật này đều bị tăng cường cây ớt, ngươi nhanh lên nằm xuống, không nên đánh ta đây. Câu cũng không phải là ở nói chuyện giật gần, hiện nay thánh chiến bên trong liên quan tới bản đồ phân chia phi thường minh xác, nhất cấp chủ thành, nhị cấp chủ thành. Càng là khoảng cách những thứ này chủ thành tương đối xa ven khu vực, bản đồ nhan sắc lại càng sâu, ngọn cờ nơi này là tuyệt đối khu vực nguy hiểm, bất luận là quái vật vẫn là, đều là ụt dạ phiên bản, mà cờ rổm ai dẹt khu vực này ở trên bản đồ nhan sắc là màu đỏ thẫm, đại biểu cho tuyệt đối ý nghĩa nguy hiểm. Hơn nữa, tiểu lạt tiêu mặc dù là trang bị vô căn cứ tỏa giáp sáo trang, lực phòng ngự vật lý cũng chỉ có 8 vạn điểm tả hữu. Căn bản là nhịn không được 4-5 đầu cấp tinh anh cương thi cắn xé, mà ta thì không giống với, ta là mang theo tuyển cận thiết bích tán ca trạng thái tới, nhưng là mặc dù là không có thiết bích tán ca, ta lực phòng ngự vật lý đều có 1.570 điểm, bọn họ công kích với ta mà nói thậm chí không bằng cù lét, vì vậy, quả ớt cắt khởi động giả chết kỹ năng, thân thể mềm mại run lên, chậm rãi ngã xuống. Tiểu lạt tiêu giả chết kỹ năng là đặc biệt cấp cho. Cộng thêm tự thân trang bị cung cấp trưởng khống lực cao, cho nên giả chết xác suất thành công cũng liền tương ứng cao rất nhiều. Cái này ngã một cái, vẫn thật là không có cương thi lại quấy nhiễu nàng. Mà ta thiên long phá thì tại những thứ này cấp tinh anh trên người quái vật nổ tung hoa, đoạn thứ nhất đã đem bên cạnh ta diện tích lớn cương thi đánh tới giữa không trung, bọn người kia bị độ lửa trọng quyền liệu toàn thân hơi nước, trên đỉnh đầu toát ra làm người ta khó tin thương tổn chữ số 164451. 1978452334541 bạo kích 5411421622422 bạo kích 4011222334778270741414417 1987778 bạo kích 4701114 bạo kích 5444781647 7781947778 bạo kích 4707822788744 trong đó khoảng cách ta gần nhất. Đang ở gặm ta đầu này cương thi không nghĩ tới ta cư nhiên vọng động như vậy, càng thêm phẫn nộ dựa theo ta ruội móng vuốt há to mồm chỉ tiếc, giận không kềm được, ta đây đã sử dụng ẩn long đánh cú chém ngang long chi nhận, cú chém ngang thiên hỏa cuồng long ngũ đoạn công kích, trong lúc nhất thời đem chung quanh những thứ này cường thi lượng máu điên cuồng quét rất hơn phân nửa. Sau đó ta rất không nói lý mạnh mẽ mở ra chiến long tập kích, trong lúc nhất thời nóng rực hỏa quang đem ta trước mặt 13-10 mét bên trong toàn bộ cương thi đều bốc cháy lên. Ở to lớn trưởng khống lực ra chỉ dưới, những thứ này cương thi khiêng tính xa xa không có bọn họ trồng cửa lão đại mạnh, mặc dù là đầy máu cương thi đã ở chiến long tập kích cường đại dưới áp lực cấn giám hướng lạnh biến thành một đoàn cho tàn. Mà khi ta lộn trở lại tới trên mặt đất thời điểm, trước mặt tràng cảnh để cho ta cũng có chút giật mình. 300 thước vuông một cái hình chữ nhật thể bên trong, tất cả cương thi đều hóa thành một mảnh than cốc. Hơn nữa, đang ở ta phóng thích kỹ năng thời điểm, bảo bối cũng không có nhàn rỗi, trong lòng như mặt nước phẳng lặng ngâm sướng tốc độ thêm được phía dưới, nàng lấy mạnh mẽ thủy hệ ma pháp kết hợp hỏa hệ đại chiêu bắt đầu tàn sát bừa bãi toàn bộ ngoại vi. Trong lúc nhất thời, băng hỏa cửu trọng, những cương thi này xác thực hưởng thụ một bà quý khách cấp đãi ngộ. Trải qua cái này một lớp thế tiến công, cương thi đàn bị thanh không khoảng chừng có 70% tả hữu. Chỉ tiếc những người này kinh nghiệm thật sự là cho quá không thể xem, thiếu cơ hồ khiến ta rơi lệ. Nhưng ta tự nhận là chính mình vẫn là một cái kiên cường nam nhi, cho nên ta đem rơi lệ cơ hội đã cho đám này cương thi. Sau đó trong vòng một phút, đám người kia gặp phải trước nay chưa có chấn động giáo dục, ở ta và bảo bối hai tầng chèn ép phía dưới, toàn bộ trận vòng, một cái cũng không có sống sót. Mà giờ khắc này, Tiểu Lạc Tiêu đứng dậy, một đôi sáng sủa trong suốt mắt to nhìn chu vi, không khỏi tấm tắc than thở, ca ca, bọn họ nói không sai, ngươi đúng là thú nhỏ thú, dã thú thú. Ta tức giận bóp một cái Tiểu Lạc Tiêu mặt, tiểu nha đầu, ngươi cùng những cái này lạnh người học xấu. Tiểu Lạc Tiêu cười đánh rớt tay của ta, ca ca, chúng ta quét rác đi. Ta và Tiểu Lạc Tiêu ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau, đang ở vừa mới bắt đầu khai quái một khắc kia, ta đã đem kinh nghiệm thiết trí điều chỉnh một cái. Cho nên ở đánh chết cái này một mảng lớn quái vật sau đó, Tiểu Lạc Tiêu thanh điểm kinh nghiệm không chút sức mẻ, nhưng là của nàng băng xương tuyết linh thanh điểm kinh nghiệm lại tăng. Lao đại một khối, chẳng mấy chốc sẽ tăng lên tới 151 cấp. Ta nhìn bảo bối 154 cấp đẳng cấp, trong lòng không khỏi cảm khái, ải nhân người chơi nếu như muốn bao cấp, thực sự không thể so những cái này lấy chính mình thân thể liều mạng chiến sĩ người chơi kém a. Chúng ta những chiến sĩ này đổ mồ hôi như mưa cùng ngốc hán tử tựa như kén búa chém khoái, nhưng là nhân gia chỉ cần hái ít hoa tươi gì gì đó có thể tăng lên trên diện rộng kinh nghiệm. Bất quá, nghĩ lại cũng đúng, Tiểu Lạc Tiêu linh xảo độ có thể đều là mình từng điểm soát đi lên, không chứa một điểm hơi nước, cho nên, nàng thăng cấp tốc độ nhanh, là hoàn toàn phù hợp sự vật phát triển khách quan quy luật. Những cương thi này khí thế hung hung, nhưng là rơi xuống lại làm cho người phi thường giận sôi, ngoại trừ kim tệ bên ngoài, đừng nói là hợp kim cấp trang bị, coi như là bạch ngân cấp trang bị cái bóng đều khó tìm thấy hơn nữa, kim tệ cũng không phải rất nhiều, mỗi một đầu chỉ là rơi mất 10 miếng tả hữu. Bất quá may mà chính là những người này số lượng nhiều, chúng ta thu thập hoàn toàn bộ kim tệ về sau, tính toán ra chữ số là 4.745 miếng. Đào đi ta ăn hết 2 bình cao cấp tinh thần bí dược tiêu xài cùng một chút xíu trang bị hao tổn, có thể sạch kiếm nhân dân tệ 9.000 khối tả hưu, có hiệu suất như vậy, thực sự là cho một xí nghiệp tư doanh cao quản cũng không đổi. Mà giờ khắc này, nghe ta và Tiểu Lạc Tiêu ở trong giọng nói không che giấu chút nào cũng thiếu, mờ mờ nhóm mỗi một người đều lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu Tĩnh hỏi, làm sao vậy, bầu trời rơi thỏi vàng rồi hả? Tiểu Lạc Tiêu cười một cái nói, không. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều, ca ca vừa rồi dùng hơn một phút đồng hồ, liền buôn bán lời 9.000 đồng tiền. Tiểu Tĩnh chuyện thường ngày ở huyện mà nói, ai, ca ca luôn luôn như vậy biến thái, ta đều mặc kệ hắn. Bất quá, các ngươi nếu nói, vậy chúng ta về nước về sau có phải hay không các người muốn bày tỏ một chút? Ta nói, được, không thành vấn đề, người người vui bên cạnh, một người 5 khối tiền chua cay người hái mộ, không đủ có thể mua bánh liền ăn ca ca. Ngươi thật đúng là rộng rãi. Khao y, phải. Chúng ta ở một đường chế rêu chung kế tiếp theo đi về phía trước, mà ở dọc theo con đường này, cái mũi của chúng ta cũng ngửi được quặng nhì chặt kali cùng mùi lưu hoàng. Quặng nhì chặt kali là bám vào trên tảng đá một loại đá màu trắng, mà lưu hoàng thì là lớn lên ở quanh mình trên đất một trồng trọt vật tính hình dáng thu hoạch. Tiểu Lạc Tiêu mắt thấy bốn phía thảo nào, lập tức đi tới. Mới xuất ra món tờ rổ suy nghĩ lý thú chuẩn bị thu thập, lại đột nhiên xanh cả mặt, ca ta nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, cả người cũng giật mình không nhỏ. Ma giờ phúc, tiểu lạc tiêu hai chân cư nhiên bị 7, 8 con tay huyết nhục mơ hồ kết chặt bắt được, hơn nữa, mô y một ca nhờ tay trên lưng, cư nhiên đều dài hơn một con màu máu đỏ trong mắt cái này, cũng không phải là cái gì cầm cố thuật, mà là một loại quái vật, một loại phẩm cấp không thấp, thuộc tính hung hãn quái vật phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 180 lượng máu, 240.000 vật lý công kích lực, 15.000 18.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.000 kỹ năng, huyết trảo quấn quanh, độc ác liền hiểu, ngưng mắt nhìn chi mâu quái vật giới thiệu, thiên ma đại chiến về sau, cờ rổn hoái dẹt địa khu bị hủy diệt tính đả kích, hầu như hết thể ở nơi này chính nghĩa chủng tộc đều bị giết chết. Đặc biệt những cái này thợ mỏ, đang bị giết sau khi chết hai tay hầu như đều bị chém đứt, mà bọn họ cụt tay thì bị địa quỷ ngôi sao mà hệ dưới vào ma tộc khí tức, trở thành một loại đặc thù mà hung mãnh quái vật huyết nhãn móng vuốt. Loại quái vật này bởi vì hoán nghiệm mà nấp trong lưu hoàng phía dưới, một ngày có sống trước người tới đảo, sẽ gặp điên cuồng phát động công kích.